hắn đã nhìn ra đó là thần chiếu đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến hóa hư cảnh. Có lẽ không tới 1-2 năm nữa, vị này sẽ tu đến cao thủ hóa hư cảnh, sẽ trở thành truyền thuyết đỉnh phong của đế quốc, là cường giả đứng đầu. Có những cao thủ này ở đây, hôm nay ba người bọn họ thật sự là chắp cánh cũng khó thoát. Vừa nghĩ đến đây, Thác Bạt Lưu Phong than thở, một trái tim đã chìm vào đáy cốc băng lãnh. Thật không biết lần này Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, đến cùng là hạnh hay bất hạnh. Nói hạnh, là bởi vì hắn đến, thái tử mới tạm thời không cưỡng chiếm bé Liên Nhi, nhưng nếu nói bất hạnh, lại bởi vì hắn xuất hiện, Thác Bạt gia bọn họ chẳng hiểu ra sao lại phạm phải tội lớn ngập trời vì đã hành hạ, đánh đập thái tử, tội ngang cỡ tạo phản, đã chẳng còn bất kỳ đường sống nào. Thác Bạt Liên Nhi cũng hiểu được chuyện này, hai mắt không tự chủ được nhìn Trác Phàm, hắn vẫn đang nhíu mày trầm tư, còn chưa ý thức được tình cảnh nguy hiểm bây giờ, nàng chỉ biết ai thán. Thấy ba người không mở miệng, lão giả kia lần nữa hét lớn, tiếng hét đinh tai nhức óc, lão phu hỏi các ngươi, thái tử điện hạ đâu? Thác Bạt Lưu Phong run lên sắc mặt càng khó, không biết nên nói thế nào cho tốt. Thác Bạt Liên Nhi chợt lạnh lùng chỉ chỗ thái tử, bình tĩnh, thái tử ở đó, không biết các ngươi còn có thể nhận ra hay không? Nhìn thân ảnh đã ngã trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, khuôn mặt biến dạng, tất cả đều sửng sốt thốt lên, đó là thái tử, sao lại thế, buổi sáng hôm nay thái tử ra còn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, sao bây giờ lại thành bộ dáng này. Ánh mắt sưng như bánh bao, mũi lệch ra hẳn một bên, cả hàm răng trắng noãn trong miệng thì hoàn toàn biến mất. Nếu không phải Thác Bạt Liên Nhi xác nhận đúng là hắn, bọn họ thật không ý thức được, đây chính là thái tử gia của bọn họ. Ngây ngốc sững sờ nửa giây, lão giả cầm đầu mới điên lên, giống to, không sai, là khí thức của thái tử. Sao lại thế, sao có người dám can đảm làm thái tử bị thương thành như này? Quả thực không muốn sống, nộ khí xông thẳng lên trời, đám lão gia hỏa kia đều tức giận nhìn về phía ba người bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, là ai làm? Lão phu lột ra róc xương hắn, để hắn chết không có chỗ chôn. Hai huynh muội Thác Bạt Lưu Phong cứng cả người lại, bị khí thế cường đại của chín người này áp cho không thở nổi, hoảng hốt không thôi, chỉ có Trác Phàm vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, như thể chẳng có liên quan gì, không nói một lời. Liên Nhi chợt hét to, các vị cung phụng, tất cả đều do ta, không liên quan người khác, muốn giết cứ giết ta đi. Thác Bạt Lưu Phong giật mình, vội vàng nói, muội muội, ngươi. Được rồi, ca ca. Liên Nhi chặn lời hắn, trong mắt mang một tia bi thương, cười khổ nói, xác thực tất cả đều là do ta, không sai, người Thiên Vũ thường nói hồng nhan họa thủy, trước kia ta không phục, nhưng bây giờ xem như triệt để cảm nhận được, nếu không có ta, Thác Bạt gia chúng ta sao lại bị ép đến tình cảnh như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ ta, phải để ta kết thúc. Giọng điệu Liên Nhi réo rắt thảm thiết, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, Thác Bạt Lưu Phong nghe mà hai mắt run run, song quyền hung hăng nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Hắn hiểu được, Liên Nhi muốn lấy mạng đổi lấy bình an cho cả nhà, cho Thác Bạt gia tộc, không, gia tộc đã xong rồi, nàng là muốn tranh thủ một chút sinh cơ cho mình và Trác Phàm. Muốn hai người bọn họ tạm thời giữ được tính mạng khỏi tay chín vị cung phụng, lập tức thoát khỏi nơi đây. Còn hắn, thân là huynh trưởng, lại há có thể để mình muội muội của che gió chắn bão trước mặt. Thác Bạt Lưu Phong nhìn sang Trác Phàm, giận dữ hét, Trác Phàm, tên vương bát đản ngươi, tự mình xông ra họa, lại để một nữ nhân chịu tội thay ngươi, ngươi có còn là nam nhân không? Liên Nhi giật mình, vội vã kêu lên, đại ca. Nàng đã chủ động ra mặt kết thúc việc này, vì sao còn muốn dính dáng đến Trác Phàm? Ánh mắt Thác Bạt Lưu Phong đầy kiên định, trọng thương thái tử không phải là chuyện nhỏ, là tội tạo phản, đại tội bực này, tuyệt không thể để Liên Nhi đi chịu, nếu không chỉ có một con đường chết. Chỉ có Trác Phàm ra mặt, mới có thể gánh trọng tội này, huống hồ đây cũng là do hắn tạo thành. Nghe thế, chín vị cung phụng mới chú ý tới Trác Phàm. Lúc trước Trác Phàm yên lặng không nói lời nào, chín người này gần như đã quên mất ở đây còn có hắn. Bây giờ chú ý tới, chín người đều run lên, thần chiếu bát trọng cảnh, thực lực cũng thật mạnh a. Lão giả cầm đầu cười tà dị nói, thì ra là thế, người mới là người đại náo thái tử phủ. Ha ha ha, lão phu thấy nữ oa kia nhận tội, còn cảm thấy rất kỳ quái đây, lúc trước thị vệ đến chỗ chúng ta báo tin, nói có cường nhân, thái tử phủ không ai là đối thủ, chỉ một tiểu nữ oa như vậy, làm sao có thể lợi hại như thế, làm cả thái tử phủ đều thúc thủ vô sách. Kẻ có thực lực thần chiếu bát trọng như ngươi thì có vẻ dễ hiểu hơn, nếu chín lão gia hỏa chúng ta không xuất thủ, trong phủ thái tử xác thực không có người có thể làm gì được ngươi, ha ha ha. Trác Phàm trầm mặc, vẫn không nói gì, vẫn ngưng mày trầm tư. Lão giả cầm đầu cho là hắn khiếp đảm, càng thêm cười nhạo nói, ha ha ha. Lão phu biết rõ ngươi đại náo thái tử phủ, phải có bản lĩnh nhường nào, nguyên lai chỉ là một tên kém cỏi a. Cũng khó trách, ngươi có là thần chiếu bát trọng, đối mặt 9 người chúng ta, không ai có thực lực dưới ngươi, ngươi chắp cánh cũng khó thoát, khiếp đảm là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, vào bước ngoặt nguy hiểm, đẩy một nữ tử ra gánh tội thay, lại thật khó nghe đó, ha ha ha. Lão nhân kia chế giễu, 8 người còn lại đầy cười to khinh bỉ, Trác Phàm vẫn không nói gì, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Bỗng nhiên, tiếng gọi kinh hỉ của Lục Phương ra từ xa xa truyền đến, Trác tiên sinh, Tuyết Liên tử đến đây. Hắn hưng phấn chạy tới chỗ Trác Phàm. Trác Phàm nghe thế liền nhìn về phía Lục Vương gia, thúc giục nói, chờ ngươi nửa ngày, mau mau mang Tuyết Liên tử đến cho ta muốn xem kỳ cảnh là cái quái gì. Tiếng cười nhạo chợt im bặt, 9 lão đầu thấy hai người rốt cục tụ hợp, lại hoàn toàn không để ý tới bọn họ, hai người đến hồ nước, ném Bạch Liên tử tới trong hồ, yên tĩnh quan sát mặt hồ, cả 9 người lập tức đen mặt lại. Con mẹ nó, đám người lão phu còn coi hắn bị dọa sợ, không ngờ là hắn hoàn toàn không để đám người mình vào mắt, thật sự là quá không coi ai ra gì, quả thực buồn cười. Tiểu tử kia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thần chiếu bát trọng cảnh thì đủ để nghênh ngang ở Khuyển Nhung. Hôm nay ngươi đại náo thái tử phủ, lão phu, Lục Phương gia, nghe nói kỳ cảnh chỉ là hoa cỏ khiêu vũ. Vậy có phải quá bình thường rồi hay không? Trác tiên sinh yên tâm, kỳ cảnh nhất định rất thần kỳ, đảm bảo ngươi hài lòng, tuyệt đối là thứ kỳ lạ nhất thiên hạ, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, hắc hắc hắc. À, vậy ta yên tâm, tập trung xem thôi. Lão nhân kia chửi mắng sau lưng Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại chỉ để ý Lục Phương gia, nghiên cứu thảo luận kỳ cảnh trong hồ, trong mắt hoàn toàn không có hắn, mặc kệ hắn phơi ở một bên. Không quan tâm, trần trụi không quan tâm, lão giả kia tức giận đến phổi như sắp nổ, cay cú hét lớn, người đâu, bắt tiểu tử ngông cuồng kia lại cho ta, lão phu phải lột da hắn. Vâng, 8 lão giả liền hét lớn, tiến về phía Trác Phàm, khí thế cường đại đè thẳng tới, sát ý lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ không gian quanh hồ nước. Liên Nhi kinh hãi, vội la lên, Trác Phàm, cẩn thận. Lục Phương gia chợt cảm thấy lưng mát lạnh, kinh hãi nói, Aida, sát khí quá nặng, thứ trong hồ bị dọa không dám lộ mặt ra ngoài mất. Sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, hắn nghiêng đầu đi, vừa hay đối mặt 8 tên cường giả thần chiếu đang vọt tới hắn, tức giận giống to, mấy lão giả đáng chết, đừng làm phiền lão tử ngắm cảnh. Một cỗ cương phong cường đại đột nhiên xông ra, xuyên qua thân thể 8 lão giả. 8 lão giả còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, đã không còn khí tức, bịch bịch rơi xuống mặt đất, thân thể dần dần lạnh toát, cứng ngắc. Thác Bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi cả kinh, mở to mắt muốn nhìn cho rõ. Cái này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại một tiếng động lớn phát ra, lão giả cầm đầu đã mềm nhũn hai chân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tóc tai lộn xộn, rất rõ ràng là vừa bị cỗ cương phong thổi qua, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt đều là vô tận hoảng sợ, bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói, không. Không thể nào, đây là thần hồn trùng kích, cường giả hóa hư. Trác Phàm không để ý hắn, tiếp tục quay đầu nhìn về phía mặt hồ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản hỏi, Lục Phương gia, bây giờ không có người quấy rối, chắc rất nhanh kỳ cảnh sẽ xảy ra đúng không? Sắp rồi, Lục Phương gia gật đầu nói. Hai người thật sự là đến ngắm cảnh, vẻ mặt rất yên tĩnh bình thản, chung quanh cũng vì cuộc đổ sát ngắn ngủi vừa rồi mà trở nên yên tĩnh. Người sống chỉ còn bao người Thác Bạt Lưu Phong, Liên Nhi cùng người trưởng lão kia, nhìn bóng lưng khoan thai tự đắc kia mà lòng đầy kinh hãi. Thác Bạt Lưu Phong ngũ vị tạp trần, run rẩy thầm nghĩ. Tiểu tử này, so với trước kia, càng thêm quái vật a. Chương 1402, Hoa Tinh Linh. Một phút sau, bình mặt hồ tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ, chỗ những tuyết liên tử màu trắng trôi nổi còn nổi lên bọt khí, mỗi bọt khí nổ tung, chỗ tuyết liên tử kia liền biến mất. Từng trận rung động vô hình bắt đầu tràn lan trên mặt hồ. Trác Phàm càng thêm chăm chú quan sát, thấy sóng nước khuếch tán, từng bông hoa diễm lệ nổi lên từ đáy nước, đón ánh sáng mặt trời long lanh, còn bắt đầu nhảy múa. Một đóa, hai đóa, năm đóa, sáu đóa, sau cùng tới tận 1000 đóa hoa tươi kiều diễm, tới lui rong chơi, nhẹ nhàng dáng múa. Trác Phàm ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Phương gia, Lục Phương gia cực kỳ đắc ý cười nói, thế nào, Trác tiên sinh, có kỳ dị không, hắc hắc hắc. Trác Phàm gật đầu, nhưng vẫn cứ nhíu mày, nếu chỉ là một hai đóa hoa tươi có linh tính, thì chẳng có gì lạ, có thể có quan hệ chủng loại, nhưng tới hơn 1000 đóa, còn đủ loại kiểu dáng, lại đều có linh tính, thì hơi khác thường. Hồ này đến cùng giấu cái gì, mới có thể xuất hiện dị tượng như thế? Chẳng lẽ, nơi này là một chỗ thiên địa phong huyệt, nghĩ như vậy, Trác Phàm mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói dị tượng không chỉ là hoa cỏ nhảy múa, còn có cái khác, đó là cái gì? Lục Phương ra cười thần bí, hắc hắc hắc, chính là, cây khô gặp mùa xuân, Trác tiên sinh chắc là chưa từng thấy đâu. Trác Phàm nhướng mày nói, khô mộc, Lục Phương ra nhún nhảy đến chỗ thái tử, chỉ hắn nói, đại ca ta có sẵn tài liệu, khô mộc này không phải khô mộc bình thường, ngài nhìn kỹ đây. Nói rồi, Lục Vương gia đột nhiên ném Tuyết Liên tử đi, hét lớn, đến ăn đi, Hoa tiên tử. Chợt, một tiếng vang thật lớn bạo phát, mặt hồ bình tĩnh bỗng dưng nổ tung lên. Ngay sau đó, một vòi rồng nước phun ra, đánh úp về phía Tuyết Liên tử, hoàn toàn cuốn nó vào, sau đó lại lặn mất tăm xuống mặt hồ. Nhưng nơi nó đi qua, còn để lại những ánh sáng kim sắc nhàn nhạt bắn tung tóe. Khi những kim quang này bắn về phía thái tử lại có thể khôi phục với tốc độ trông thấy, hàm răng đều đã mọc răng. Cách đó không xa, Thác Bạt Lưu Phong chỉ là hơi chút dính vào những kim quang đó, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trác Phàm cảm thấy ngạc nhiên không thôi, tay sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, năng lực cấp tốc khôi phục, có hơi giống hồi thiên long ngâm của, hiệu lực của thứ này còn càng mạnh hơn. Trác tiên sinh, thế nào, bất ngờ chứ? Lục Vương gia vui vẻ nói. Lúc này, thái tử cũng đã đứng lên, khiếp đảm nhìn Trác Phàm, vội vã lui về phía sau, đã không dám nói thêm bất cứ lời bất kính ngông cuồng nào. Trác Phàm gật đầu, không nói hai lời, đạp chân xuống, đến trước mặt thái tử, nắm lấy đầu hắn, lần nữa ném vào tảng đá, phải nện cho thái tử một lúc, biến cái đầu của hắn thành đầu heo mới dừng lại. Vì sao? Thái tử khóc không ra nước mắt, cái miệng đầy máu tươi, cả hàm răng gãy vụn, nức nở nói, ta có làm gì đâu, cũng không nói gì mà, sao lại đánh ta chứ? Lục Vương gia cũng thấy rất kỳ quái, khó hiểu nhìn Trác Phàm. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, thản nhiên nói, cái miệng của hắn chỉ biết nhả phân, để cho hắn im miệng trước cho không khí được thanh tịnh. Lục Vương gia sững sờ, rồi chỉ đành thì thào nói, vậy cũng được sao? Thái tử nằm dạp trên mặt đất, lòng đầy bi phẫn. Đúng thế, vậy cũng được sao? Bọn người Thác Bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi nhìn bộ dáng bình thản của Trác Phàm, không dám phát ra một câu. Thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, càng ngày càng tùy hứng. Thái tử điện hạ cũng quả thật nghiệp chướng nặng nề, hai lần bị tên ác ma hành hạ, mà lại lần thứ hai còn không có lý do, ai. Cho dù là bọn họ, đều cảm thấy người thái tử này hôm nay khẳng định không xem hoàng lịch, quá nát rồi. Trác Phàm không đi để ý tới bọn họ, chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm vào mặt hồ, lại nhìn về phía tám tên thần chiếu vừa bị hắn giết chết. Rất rõ ràng, điểm sáng màu vàng óng chỉ có thể cấp tốc liệu thương, mạnh hơn nhiều một đan dược số liệu thương, chứ không có công hiệu khởi tử hồi sinh. Dù sao, nguyên thần đã diệt, bọn này đã chết hẳn, căn bản không có khả năng lại sống lại. Như vậy, tiếp đó chính là phải tìm kiếm xuất xứ của mấy điểm sáng kia. Nghĩ tới đây, Trác Phàm chậm rãi nâng lên cánh tay phải, phía trên phát sáng hào quang màu đỏ rạng rỡ, cho thấy la sát chi khí lạnh lẽo. Kỳ Lân Tý, khai. Trác Phàm vung cánh tay, hung hăng nện xuống mặt hồ. Oanh, giống như khai thiên tích địa, như một thanh trường kiếm chém đôi mặt đồ, toàn bộ mặt hồ một phân thành hai, sóng lớn cuồn cuộn lao nhanh như con dã thú, nổi điên lật lên sóng to gió lớn bốn phía, vượt lên cao trăm trượng. Tất cả mọi thứ ở đáy hồ liền hiện lên trước mắt một cách rõ ràng. Trác tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lục Vương gia giật mình hỏi. Trác Phàm thản nhiên nói, ta xem dưới này có thứ gì. Dưới đó có gì đâu chứ, ai? Lục Vương gia bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, từ khi phát hiện kỳ cảnh này, đại ca ta đã phái người đi xuống dò xét, thật không có gì cả mà. Trác Phàm bĩu môi, chăm chú nhìn phía dưới, ngạo nhiên nói, người khác không tra ra được, không có nghĩa là Trác Phàm ta không tra ra được. Sự tình có khác thường tất là yêu, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nguyên thần của Trác Phàm bao trùm toàn bộ đáy hồ, chăm chú kiểm tra mỗi một góc, lại quả thật không có phát hiện gì. Chẳng lẽ không có cái gì sao? Đang lúc hắn nghi hoặc, thì một tiếng vang phát ra từ đó, những đạo rung động không gian cực kỳ nhỏ bé lại phát ra từ khắp các ngõ ngách. Trác Phàm chăm chú quan sát, nhưng vẫn chẳng thấy được cái gì cả. Rồi chỉ một giây sau, chấn động lần nữa xuất hiện, Trác Phàm suy nghĩ một hồi, rồi bên trong đồng tử phải bất chợt hiện lên sáu vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ sáu, không vực, âm một tiếng, như có thứ gì đó chạm vào mặt tường, Trác Phàm nở nụ cười vui mừng, búng tay một cái, phát ra một đạo rung động vô hình, sau đó một kết giới vô hình lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà trong kết giới, là một người tí hon màu vàng, kích cỡ tương đương ngón tay, trên lưng còn có một cặp cánh vô hình, đang không ngừng phe phẩy, phát ra tiếng ong ong. Mà trong tay hắn còn ôm những Tuyết Liên tử, kinh hoàng nhìn Trác Phàm, lo sợ không thôi. À, đây là thứ gì vậy? Lục Vương gia ngạc nhiên, đồng thời cũng cả kinh nói. Trác Phàm cười nhạt nói, hoa tinh linh, là thiên địa kỳ vật, tương tự như hỏa tinh linh và huyết tinh linh, được thiên địa sinh ra, khá giàu linh tính. Chỉ là hoa tinh linh thuộc hệ mộc, mộc sinh cơ bừng bừng, cho nên nó có thể giúp người mọc lại thịt từ xương. Tuy lúc chiến đấu không cần đến nó, nhưng đặt nó ở một bên cũng không tệ, chỉ ít tốt hơn, tiện hơn nhiều so với đan dược. Lục Vương gia nháy mắt mấy cái, cái hiểu cái không, nhưng có một điều mà hắn hiểu rõ, thứ này 10 phần chân quý. Hoa tinh linh chính là con cưng của thiên nhiên, ẩn vào trong tự nhiên, cho dù cao thủ thực lực mạnh cũng rất khó phát giác, chớ nói chi là bắt được. Nhưng đáng tiếc a, không minh thần đồng tầng thứ 6 của ta, không vực, có thể tự tạo kết giới trong hư không, ta bao lấy cả một không gian lớn, rồi từ từ thu hẹp, sẽ dễ dàng bắt được đứa nhỏ này, ha ha ha. Trác Phàm cười tà nói, ngươi nói xem có đúng hay không, bé ngoan. Hoa tinh linh uốn éo, giãy giụa muốn thoát đi, nhưng vô dụng, lòng bàn tay Trác Phàm rất chặt, vô luận nó vặn vẹo như thế nào, đều không thể làm nên trò chống gì, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ chống cự. Oanh, hai cơn sóng trên mặt hồ lại đổ xuống, phát ra tiếng ầm ầm, Trác Phàm lại không quan tâm, nắm lấy hoa tinh linh, khoan thai quay người, đi ra ngoài. Lục Vương ra cả kinh nói, Trác tiên sinh, ngươi muốn đi đâu vậy? Đến nơi ta muốn tìm, Trác Phàm vui vẻ nói, Phàm là nơi sinh ra tinh linh, tất nhiên là chỗ kỳ cảnh có linh khí cực kỳ nồng đậm, cái hồ này không có gì đặc biệt, hẳn là hoa tinh linh sau khi sinh ra ở chỗ khác mới di chuyển đến nơi đây, bây giờ, ta để tiểu gia hỏa này dẫn đường, mang ta đi tìm chỗ sinh ra nó, hắc hắc. Nghe thế, Lục Vương gia cũng đuổi theo sát, Trác tiên sinh, ta đi cùng ngài. Hoa tinh linh lại khoanh hai tay vào, tức giận nhìn Trác Phàm, phảng phất như muốn nói, lão tử tuyệt không phối hợp. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, còn rất có cá tính. Trác Phàm cười nhạt nói, rồi mắt trái chợt lóe lên một đạo lôi viêm màu đen, hung ác nói, nhưng có lúc, muốn giữ cá tính là phải trả giá đắt. Không biết ngươi có chuẩn bị tốt hay không? Thân thể hoa tinh linh lạnh run lên, bị dọa đến đổ đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu. Lôi viêm kia làm cho nó cảm nhận được, cái gì gọi là hủy diệt. Ngay sau đó, Trác Phàm phiêu hốt rời đi nơi này, bên cạnh là Lục Vương gia. Còn hai người Thác Bạt Lưu Phong cùng Liên Nhi, Trác Phàm không để ý đến bọn họ. Còn có lão giả thần chiếu đỉnh phong đang vô cùng hoảng sợ, vẫn còn đang quỳ ở nơi đó, không ngừng run rẩy, vẫn còn chưa thể lấy lại tinh thần. Chương 1403, không ai có thể ngăn cản. Nhìn Trác Phàm dần dần biến mất, Liên Nhi từ đau thương, đến hy vọng, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương, lại đến chấn kinh, lại đến đau thương. Sau cùng trở nên tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương lên, khó chịu nói. Hắn, trong mắt hắn vậy mà không có ta. Thác Bạt Lưu Phong dở khóc dở cười nói, Liên Nhi, nhanh mở trói cho ta, mở ra phong ấn cho ta nữa. À, vâng, đại ca. Lúc này, Liên Nhi mới nhớ tới, ca ca của nàng còn chưa thể động đây, liền đến giải khai phong ấn cho hắn. Ép đến tận đây, Thác Bạt Lưu Phong mới rốt cục được tự do. Hắn nhìn hai bên, thấy lão đầu kia còn ngây ngốc sững sờ, Thác Bạt Lưu Phong nói, Liên Nhi, lần này gây họa quá lớn, chúng ta nhanh đi về bẩm báo phụ thân, nếu có thể, nhất định phải thuyết phục được phụ thân cùng trốn. Thái tử phủ thành ra như này không phải việc nhỏ. Ai, tiểu tử Trác Phàm này, thật là biến thái, đi khắp nơi gây tai họa, lại hại khổ chúng ta phải lang bạt kỳ hồ, trốn khỏi quê hương a. Đại ca, sao ngươi có thể nói như vậy? Liên Nhi bất mãn hừ nhẹ, Chu Mỏ nói, lần này nếu không có Trác Phàm xuất hiện, sợ là chúng ta hai đều rơi vào tay tên thái tử kia, kết cục như nào, ta thật không dám nghĩ. 9. Thác Bạt Lưu Phong trầm ngâm một hồi, rồi khẽ gật đầu, không sai, tuy tiểu tử gây họa, nhưng cũng đã gián tiếp giúp chúng ta phải cảm kích hắn mới đúng. Nhưng mà, trước mắt, chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi đây, miễn chịu vạ lây. Liên Nhi gật đầu, rồi cùng Thác Bạt Lưu Phong bay lên không trung, rời khỏi nơi đây, thái tử phủ chỉ còn lão giả điên đang hoảng sợ, vẫn ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, chưa tỉnh hồn lại. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên, một tên thị vệ của thái tử phủ nhìn hai bên, sau khi không thấy ai, mới nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt lão đầu kia, nhẹ giọng gọi, đại cung phụng. Đại cung phụng, nhưng lão đầu kia vẫn không có phản ứng. Thị vệ kia bất đắc dĩ thở dài, phải ghé sát vào lỗ tai hắn, giống to, đại cung phụng, con quái vật kia đi rồi. Thân thể lão giả thình lình chấn động, hồi phục tinh thần lại, nhìn hai bên, không thấy Trác Phàm, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, lúc đứng người lên, lại chợt cảm thấy dưới thân có cảm giác lạnh lẽo, còn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Cúi đầu nhìn, phía dưới lại ướt sũng. Phốc, thị vệ kia che miệng cười khẽ, lão giả liền đỏ mặt, hung hăng lườm hắn, hắn mới cả kinh nín cười lại. Khụ khụ khụ, tiểu tử kia đi rồi sao? Đi lâu rồi, bao lâu? 1 phút, thị vệ kia khom người đáp. Lão giả gật đầu nói, được rồi, nhưng vì sao bây giờ ngươi mới đến gọi lão phu? Đó là bởi vì Thác Bạt huynh muội, nhưng hắn còn chưa dứt lời, thì đùng một tiếng, thị vệ kia bị lão giả một chưởng đánh bay ra xa, không còn sinh cơ. Trong mắt lão giả hiện ra hung mang, cắn răng nói, đáng chết, dám nhìn thứ không nên nhìn, còn muốn sống tiếp sao? Hừ, nói rồi, lão giả kia kiểm tra lại lần nữa, sau khi nhận rõ là hai bên không có người, mới từ trong giới chỉ xuất ra một cái quần mới, mặc vào, rồi mới vội vã đi đến chỗ thái tử, ôm hắn lên, quan tâm nói, thái tử điện hạ, ngài sao rồi, mau ăn liệu thương đan dược này đi. Không, thái tử chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt hiện ra hung mang, nghiến răng nghiến lợi nói, mang ta đi tìm hổ trưởng lão, ta muốn mời bọn họ báo thù cho ta. Lão giả kia bình tĩnh gật đầu, khom nói, vâng. Nói rồi, hắn ôm lấy thân thể tàn tạ của thái tử, bay lên trời, rất nhanh biến mất. Trước một khu sân nhỏ, có hai con sư tử đá dương nanh múa vuốt, trước ngực sư tử khắc bốn chữ lớn, Trung Dũng Phủ Viện. Phía trên cửa treo một cái bảng lớn, trên viết ba chữ Thác Bạt Phủ. Nhưng so với khí thế như hồng của cánh cổng lớn, không khí ngoài cửa lại rõ ràng rất lạnh lẽo hiu quạnh, gió lạnh lướt qua, cuốn lên từng trận cát bụi, thê lương không sao kể xiết. Mà trong phủ đệ, lúc này có hai người đang ngồi, chính là Đại Nguyên Soái Khuyển Nhung năm đó, Thác Bạt Thiết Sơn và Quốc sư Hãn Thiết Ma. Thác Bạt Thiết Sơn cau mày, đang có vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng lại hung hăng cắn răng, đứng dậy quát to, người đâu, triệu tập Bát Lang vệ, cùng lão phu tới thái tử phủ. Chờ đã, Thác Bạt huynh đừng vội xúc động, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục a. Hãn Thiết Ma vội vàng đứng dậy thuyết phục, Thác Bạt Thiết Sơn lắc đầu, vẻ mặt đầy sự lo lắng, huynh đệ à, Lưu Phong là con một của ta, bây giờ lại bị thái tử bắt, thật không biết thái tử điện hạ muốn xử trí nó như nào, người kêu ta tỉnh táo kiểu gì được chứ. Dù ngươi có lo lắng, cũng không thể tùy tiện vận dụng thành vệ quân. Hãn Thiết Ma kiên định lắc đầu, ngươi phải biết, một khi ngươi vô duyên vô cớ vận dụng quân đội, hơn nữa còn kiếm chỉ thái tử phủ, tạo tội danh phản sẽ thành lập, đến lúc đó không ai cứu được ngươi. Huống hồ, dù ngươi dùng quân đội thì sao? Bây giờ ngươi chỉ là đại tướng thủ thành, không phải là Thác Bạt nguyên soái có trăm vạn đại quân nghe ngươi hiệu lệnh của năm đó. Thái tử phủ cao thủ như mây, chín đại cung phụng hoành hành thiên hạ, khó gặp đối thủ, ngươi đi cũng có làm được cái gì? Thác Bạt Thiết Sơn vỗ mạnh xuống bàn, gấp gáp nói, cho dù vô dụng, lão phu cũng muốn liều một lần, nếu không ta thẹn làm cha. Ai, Thác Bạt huynh tỉnh táo lại đi. Hãn Thiết Ma than nhẹ, rồi suy nghĩ một hồi, thăm thẳm nói, hay là chúng ta lại tập kết văn võ bá quan, xin bệ hạ xem xét công tích trước kia của ngươi, cố gắng mở ra một con đường. Thác Bạt Thiết Sơn lắc lắc đầu, than thở, vô dụng thôi, lần trước bệ hạ đã phát thiết lệnh, việc này giao cho thái tử xử lý, người khác can thiệp nữa, tất cả xử trảm, bây giờ văn võ bá quan cũng đang nơm nớp lo sợ, ai còn dám quản loại chuyện không phải của nhà mình chứ. Hãn Thiết Ma nghe vậy cũng than thở, bất đắc dĩ lắc đầu, bệ hạ xác thực quá mức dung túng thái tử, đối xử với lão thần lại vô tình như thế, thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ a. Không tốt, lão gia. Chợt, một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến trước mặt Thác Bạt Thiết Sơn, khóc kể lể, tiểu thư. Tiểu thư nàng, tiểu thư làm sao? Thác Bạt Thiết Sơn giật mình kêu lên, nha hoàn ủy khuất nói, tiểu thư vừa mới đánh ta ngất xỉu, đi ra ngoài rồi. Chắc là muốn đi thái tử phủ, cầu tình cho thiếu gia. Cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia làm vậy không phải đưa dê vào miệng cọp sao, muốn chọc giận chết ta sao? Thác Bạt Thiết Sơn vỗ trán, mặt mũi đầy sự khẩn trương, ngay sau đó, hai mắt chợt trừng lớn, giống to, truyền lệnh xuống, Bát Lang vệ chỉnh quân, binh vây thái tử phủ. Thác Bạt huynh, tuyệt không thể, người phải tỉnh táo lại đi. Lão phu không bình tĩnh được nữa, nếu hai đứa nó có chuyện gì không hay, lão phu chết mất. Thác Bạt Thiết Sơn vung tay lên, quả quyết cự tuyệt. Hãn Thiết Ma thở dài, nhìn Thác Bạt Thiết Sơn dần dần đi xa, cuối cùng chỉ đành hét lớn, Thác Bạt Thiết Sơn, chẳng lẽ ngươi thật muốn buông bỏ danh dự cả đời, làm tội nhân của Khuyển Nhung sao? Thác Bạt Thiết Sơn hơi chậm lại, trầm ngâm một hồi, cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ kiên định, lạnh lùng đáp, Thác Bạt Thiết Sơn ta chính là nguyên soái của Khuyển Nhung, cả đời vì nước, tuyệt không dám phản. Cho dù bệ hạ có đối xử tệ bạc với ta thế nào, ta cũng sẽ không có một lời oán hận. Nhưng, lão phu cũng là một người cha. Làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình bị người hiếp đáp? Hãn Thiết Ma, hôm nay dù lão phu có bị khép vào tội làm phản, đầu treo cao trên cổng thành, cũng phải lưu cho tương lai hai đứa con của ta. Vừa dứt lời, Thác Bạt Thiết Sơn lần nữa đi thẳng về phía trước, rất nhanh biến mất. Hãn Thiết Ma thì bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo sau. Ngoài cửa viện, Bát Lang vệ tập kết, báo cáo, nguyên soái, đại quân đã tập kết, mời nguyên soái hạ lệnh. Thác Bạt Thiết Sơn nhìn một vòng, rồi hét lớn, chỉnh quân, xuất phát. Vâng, Bát Lang vệ khẽ khom người quát lên, trong mắt phát lên vẻ hưng phấn. 8 năm qua, bọn họ ngồi yên một chỗ, ít có cơ hội xuất chinh, lần này rốt cục có thể thống thống khoái khoái một trận chiến, tuy đối thủ là thái tử, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì có thể chiến đấu vì nguyên soái, chính là vinh diệu cả đời của bọn họ. Lúc này, Hãn Thiết Ma lại đuổi theo nói, chờ chút, Thác Bạt Thiết Sơn. Thác Bạt Thiết Sơn lại không quay đầu lại, vẫn đi về phía trước, kiên định nói, ngươi không cần khuyên, lão phu tâm ý đã quyết. Lão phu không phải tới khuyên ngươi, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm như vậy, lão phu đi theo ngươi. Nếu như đến lúc đó có thể thuyết phục thái tử điện hạ thả người thì tốt, nhưng nếu không thể, lão phu cũng nguyện gánh tội phản quốc với ngươi. Thác Bạt Thiết Sơn nhìn Hãn Thiết Ma, cuối cùng cười to lên, tốt, ha ha ha. Đại quân uy nghiêm xuất phát, hùng dũng hiên ngang lên đường, nhưng mới đi được hai bước, thì một bóng người lảo đảo đột nhiên trong tầm mắt bọn họ, đến gần hơn thì thấy là một thị vệ của hoàng cung. Thác Bạt Thiết Sơn cả kinh thầm nghĩ, không tốt, chẳng lẽ bệ hạ đã phát hiện, đến đây ngăn cản chúng ta xuất binh sao? Bọn người nhìn nhau, đều là sắc mặt ngưng trọng, nếu đây thật sự là ý chỉ của hoàng đế, vậy chứng minh phía trước đã có đại quân ngăn cản bọn họ sẽ khó tiến quân mảy may. Nhưng bất ngờ là, thị vệ thấy bọn họ tiến quân, lại đại hỉ, vội vàng nói, Thác Bạt nguyên soái không hổ là chiến thần của đế quốc, thật sự là thần cơ diệu toán, không ngờ đã biết hoàng cung nguy nan, nên phái binh viện trợ. Thác Bạt Thiết giật mình nói, cái gì, hoàng cung nguy nan? Thị vệ kia thở hổn hển, sợ hãi nói, đúng vậy à, Lục Vương gia mang theo một người trẻ tuổi xông vào hoàng cung, không ai có thể ngăn cản, đã sắp đến tẩm cung của bệ hạ à. Chương 1404, mạnh mẽ xông tới hoàng cung. Rầm rầm rầm, từng lớp cấm vệ quân như núi kêu biển gầm vào tới cửa cung điện, ngay sau đó lại vang lên từng tiếng động chấn thiên động địa, tất cả đều bị chém thành muôn mảnh. Mưa máu cuồn cuộn tràn ngập cả khoảng không, trong nháy mắt, mấy vạn nhân mã biến thành tro bụi. Trác Phàm buông tay xuống, nhìn về phía Hoa Tinh Linh, vẻ mặt không chút biểu tình, vừa rồi chẳng qua là nghiền chết mấy con kiến, lạnh nhạt nói, dẫn đường tiếp đi, tiểu Đông Tây. Hoa Tinh Linh bị dọa cho câm như hến, run rẩy lắc lắc đầu, tay chỉ thành cung to lớn. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn phát ra, bây giờ Trác Phàm đã chẳng muốn đi đường vòng, mà trực tiếp xuyên thẳng qua cả hành cung. Lục Vương gia đi phía sau hắn, chứng kiến tất cả mà kinh ngạc không thôi, thậm chí đều có chút hoài nghi, chắc phải Trác Phàm đã siêu thoát nhân loại, như một con dã thú chỉ biết mạnh mẽ lao về phía trước. Bất kỳ kẻ nào dám cản hắn, đều là chỉ có kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Có lẽ giờ khắc này, trong mắt Trác Phàm đã không tồn tại con người, mà chỉ phân biệt xem có chướng ngại hay không. Kim Bất Hoán và ba vị cung phụng của Lục Vương phủ thấy tình cảnh này thì đều cả kinh, bị dọa cho sắp khóc lên, vội vàng khuyên can Lục Vương gia, "Lục Vương gia, Trác tiên sinh quá làm loạn rồi, xông vào hoàng thành cấm địa chính là tử tội a, dù thực lực hắn cao cường, không ai làm gì được hắn, nhưng ngày sau ngài còn phải sống ở đế đô đó, sau này hắn thấy rắc rối, muốn phủi mông đi thì ngài phải làm thế nào đây?" Bọn họ một đường đuổi theo hai người Trác Phàm, đuổi từ thái tử phủ tới hoàng cung đại viện, mỗi một lần đến hiện trường, cảnh tượng trước mắt đều là một mảnh hỗn độn, lần này còn tận mắt nhìn thấy Trác Phàm tàn nhẫn hành hung, làm cho bọn họ cực độ lo lắng cho tiền đồ của chủ tử. Lục Vương gia, thừa dịp bệ hạ còn chưa phát hiện ngươi đi với hắn, chúng ta nhanh chóng rút lui thôi, ngày sau nói là hắn bức hiếp ngươi, tránh cho bị tai bay vạ gió ha. Lục Vương gia khẽ chau mày, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, lại vẫn trừng mắt nói, hừ, Trác tiên sinh là khách quý của bản vương. Bản vương nói muốn dẫn hắn tìm tới vật hắn muốn, thì nhất định phải nói được thì làm được. Vật kia cũng sắp xuất hiện, bản vương nhất định phải bồi Trác tiên sinh tận mắt tìm thấy nó mới được. Nếu các ngươi sợ thụ liên lụy, các ngươi cứ rời đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Lục Vương ra phất tay, lại vội vàng chạy theo Trác Phàm, hì hì cười nói, Trác tiên sinh, chờ ta với. Ai, ma chứng mà, Kim Bất Hoán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bốn người nhìn nhau, đều thở dài. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, vẫn kiên trì theo sau. Dù nói thế nào, Lục Vương gia vẫn là chủ tử của bọn họ không thể không quản. Trác Phàm không chút kiêng kỵ mở đường, bọn họ chỉ có thể kiên trì, run run rẩy rẩy theo sát, đồng thời vì tội trạng mà tương lai sẽ phải gánh chịu mà lo lắng không thôi. Sau này Trác Phàm trốn đi, bọn họ nên làm gì đây? Trong một tiểu hoa viên ưu nhã tĩnh mịch, lúc này không khí tràn ngập sự khẩn trương. Báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này chỉ còn ngàn mét, xin bệ hạ nhanh chóng di giá. Báo, khởi bẩm bệ hạ, kẻ xấu cách nơi này chỉ còn 800 mét, xin bệ hạ nhanh chóng đi lánh nạn. Báo, thị vệ từ ngoại thành vừa vào hồi bẩm, liền có một thị vệ khác vào báo, nối không dứt, đều cùng một nội dung, tất cả đều mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đỏ bừng. Mà nội dung hồi báo thì đại thể nhất trí, đơn giản là địch nhân quá mức hung mãnh, chúng ta không ngăn được, ngài nhanh trốn đi. Mọi người trong cung hãi hùng không thôi, đồng thời, trong mắt còn mang theo vẻ hồ nghi. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại có người mạnh như thế, lại còn đơn độc xông vào cung, cướp bóc đốt giết, từ lúc nào Khuyển Nhung bọn họ đắc tội cao thủ bực này? Tất cả mọi người không hiểu, bao quát hoàng đế cũng đang nhíu chặt mày, lòng gấp như con kiến trên lò lửa. Hắn cũng thật không biết hắn đã đắc tội vị đại thần nào mà khiến người ta trắng trợn trả thù như thế. Phải biết, đế quốc Huyền Nhung bọn họ được Ngự Thú Tông bảo bọc, dù không coi Huyền Nhung ra gì, cũng phải xem xét Ngự Thú Tông trước, sao lại thế? Oanh, một tiếng động lớn vang vọng tới, cách đó 100 mét, một tòa tiểu sơn cao mấy ngàn thước ầm vang bạo nổ. Khói lửa tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, trong cát bụi mờ mịt, có mấy bóng người đang chậm chậm đi ra. Người cầm đầu tất nhiên là kẻ gây chuyện Trác Phàm, mà bên cạnh hắn là đứa nhi tử mà hoàng đế không thể quen thuộc hơn được, Lục Vương gia, phía sau nữa thì là mấy cung phụng của Lục Vương phủ. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, tức giận mắng to, "Tiểu Lục tử, ngươi muốn tạo phản sao? Sao dám công nhiên dẫn người tấn công cung điện của trẫm? Không phải chỉ là không thưởng chỗ sân nhỏ của thái tử cho ngươi sao? Về sau không phải ta lại cho ngươi nắm giữ thác nước kia à? Sao ngươi còn làm loạn như thế? Bình thường trẫm thật sự yêu thương ngươi như vậy, sao tên nghịch tử ngươi lại dám làm phản?" "Phụ hoàng, người nói cái gì đó, nhi tử không phải muốn tạo phản, nhi tử cũng không muốn ngài hoàng vị, ngài cứ an tâm ngắm cảnh đi." Lục Vương gia khoát khoát tay nói. Hoàng đế sững sờ, khó hiểu nói, "Không tạo phản. Vậy các ngươi đánh vào hoàng cung là có ý gì? Việc này có thể trách ta sao?" Lục Vương gia hùng hồn nói, "Ta muốn vào cung, một đám thị vệ cứ muốn ngăn ta lại, khách quý của ta lại đang nôn nóng, muốn nhanh chóng vào cung ngắm cảnh. Đám thị vệ kia không thèm nói đạo lý, vẫn cứ muốn cản người, cho nên chúng ta mới phải xông vào." Hoàng đế nghe vậy liền nhìn về phía Trác Phàm, lại càng cảm thấy mơ hồ, tính tình nôn nóng. "Thì đánh vào hoàng cung, ngươi có bị bệnh không? Các ngươi không thể chờ chấm triệu kiến các ngươi sao?" Lục Vương gia nhún nhún vai, tỏ ý không thể làm gì khác. Trác Phàm không để ý bọn họ, nhìn Hoa Tinh Linh, thản nhiên nói, "Là chỗ này sao? Chờ chút, ngươi muốn làm gì?" Hoàng đế hét to, không biết sao lại cảm thấy hoảng sợ. Trác Phàm căn bản không để ý tới hắn, Lục Vương gia vẫn cứ rất hồn nhiên đi theo sau. Hoàng đế lại hét lớn, "Tiểu Lục tử, nhanh ngăn lại hắn." "Không được đâu phụ hoàng, mấy chục ngàn cấm vệ quân hoàng cung đều không cản được hắn, sao ta có thể ngăn hắn chứ?" Lục Vương gia cười hì hì đáp. Hoàng đế ôm đầu, sắc mặt ngưng trọng, xong rồi, lại một trận đại tai nạn. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, "Tặc nhân đừng có ngông cuồng, lão phu Thác Bạt Thiết Sơn ở đây, còn không mau thúc thủ chịu trói." Vừa dứt lời, từng tiếng xé gió vang lên, Thác Bạt Thiết Sơn mang theo mấy vạn thành vệ quân vội vã đi đến, trùng điệp vây quanh nơi này, Bát Lang vệ phi đến trước mặt Trác Phàm, vây bọn họ vào giữa, vẻ mặt hừng hực chiến ý. "Bệ hạ, lão thần hộ giá chậm chạp, xin bệ hạ thứ tội." Thác Bạt Thiết Sơn ôm quyền nói. Hoàng đế vội vàng lắc đầu, đại hỉ nói, "Không không không, Thác Bạt nguyên soái đến rất đúng lúc, mau bắt người kia kia, không thể để hắn làm loạn thêm." "Vâng." Thác Bạt Thiết Sơn khẽ khom người, nhìn về phía Trác Phàm, quát lớn, "Bát Lang vệ nghe lệnh, bắt tất cả đám người kia lại." Bát Lang vệ lĩnh mệnh gật đầu, liền muốn nhào tới. Nhưng đúng vào lúc này, huynh muội Thác Bạt Lưu Phong bay vội đến, kêu lên, "Từ đã." Thác Bạt Thiết Sơn thấy hai người xuất hiện, còn không có vấn đề gì, liền vui mừng quá đỗi, đồng thời cả kinh kêu lên, "Lưu Phong, các ngươi!" Thác Bạt Lưu Phong vội vàng đi đến bên cạnh Thác Bạt Thiết Sơn, khẩn thiết nói, "Phụ thân, những chuyện kia nói sau, người mau kêu Bát Lang vệ lui ra, người này chúng ta không bắt được, đừng để tăng thêm thương vong." Liên Nhi cũng vội vàng gật đầu. Được chứng kiến sự đáng sợ của Trác Phàm, bọn họ hết sức rõ ràng, khai chiến với Trác Phàm cho dù liều toàn bộ Thác Bạt gia cũng vô dụng. Thác Bạt Thiết Sơn lại hoảng hốt, Thác Bạt gia bọn họ là quân gia, nhi tử, nữ nhi của hắn từ nhỏ đến lớn đều kiêu dũng thiện chiến, không phải loại người dễ dàng khiếp đảm. Vậy mà bây giờ còn chưa giao thủ, bọn chúng lại khuyên mình lui ra, như vậy người này đến cùng là thần thánh phương nào, lại khiến hai đứa con của mình cảm thấy dù mình đích thân xuất thủ, cũng không có phần thắng. Nghĩ như vậy, Thác Bạt Thiết Sơn lần nữa nhìn kỹ lại, lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hắn sợ hãi kêu lên, "Trác Phàm." Bát Lang vệ nghe thế cũng chăm chú nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, năm đó bọn người cha Lạp Hãn đơn đấu với Trác Phàm đã chịu khổ không ít, bây giờ lại gặp lão đối thủ đáng sợ kia, làm cho bọn họ lại nghĩ tới những chuyện năm đó, bọn họ không tự chủ mà chùn chân lui lại. Trác Phàm không để ý bọn họ, vẫn im lặng không nói. Hoàng đế lại cả kinh kêu lên, "Thác Bạt nguyên soái, người biết hắn sao?" "Đâu chỉ biết, lão phu chinh chiến cả đời, chỉ có hắn mới đánh bại được lão phu." Thác Bạt Thiết Sơn lắc đầu thở dài. Hoàng đế liền giật mình hét lớn, "Ngươi nói là, hắn chính là đệ nhị chiến thần thế chỗ Độc Cô Chiến Thiên. Nhưng mà, sao hắn lại đến Huyền Nhung ta? Chẳng lẽ, hắn là thám tử?" Lời vừa nói ra, tất cả Thác Bạt quân nhân đều giật mình, đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn hoàng đế. "Bệ hạ à, ngài có từng thấy đại nguyên soái nào tự mình làm thám tử chưa? V. Chương 1405, thông đạo bí mật. Bệ hạ, ta nghĩ hắn không đích thân làm loại chuyện này đâu. Thác Bà Thiết Sơn bật cười nói, sau đó lần nữa quay qua Trác Phàm, quát to, Trác Phàm, hôm nay ngươi dám xông tới hoàng thành khuyển nhung ta, lão phu thân là đại tướng thủ thành, hôm nay lão phu phải. Nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, Thác Bạt Liên Nhi đã hét lớn phụ thân. Thác Bạt Thiết Sơn sững sờ, quay đầu nhìn, thấy hai đứa con đang khổ cực lắc đầu nguầy nguậy. Phụ thân à, ngài ngàn vạn không thể hồ đồ a, bây giờ tiểu tử này còn đáng sợ hơn trước kia, ngài đừng có xúc động. Thác Bạt Thiết Sơn có chút mê mang, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Làm sao vậy, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng sao? Trước kia đúng là mình đã thua, nhưng là thua ở trên đại chiến hai quân. Bây giờ chỉ có một mình hắn, bên mình nhiều người như vậy, cao thủ như mây, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn hay sao? Hai huynh muội cũng biết phụ thân mình đang nghĩ gì, nên cứ lắc lắc đầu. Phụ thân, ngài đừng quá khinh địch, một mình hắn đã đủ ăn sạch chúng ta rồi. Thác Bà Thiết Sơn càng không hiểu bọn họ có ý gì. Lại vào lúc này, bốn nam nhân lưng hùm vai gấu, tuổi còn trẻ, đột nhiên đáp xuống, cười to nói, ha ha ha. Kẻ dám xông tới thái tử phủ đâu, khởi bẩm hồ trưởng lão. Chính là người này, người đến là đại cung phụng của thái tử phủ, hắn còn cõng lấy thái tử đang trọng thương ở sau lưng, khom người ôm quyền nói với nam nhân kia. Thái tử cắn răng, khó khăn bò lên, nhìn về phía Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ chửi bới, hổ trưởng lão, hắn. Giết hắn, yên tâm đi, có lão phu ở đây, nhất định khiến ngươi hài lòng. Tên nam tử kia tự tin cười nói, sau đó đảo mắt nhìn Trác Phàm, hắn lập tức giật mình, ngay sau đó quát lớn, thằng nhãi con, nguyên lai là ngươi. Trác Phàm không nói gì, sắc mặt vẫn đạm mạc. Lúc này, một người trẻ tuổi khác bên cạnh hổ trưởng lão tiến lên một bước, vẻ mặt dữ tợn nói, tiểu tử thúi, chắc ngươi đã quên chúng ta rồi phải không? Nhưng không sao, chúng ta còn nhớ ngươi, ghi khắc cái mặt L của ngươi trong lòng. Lúc trước sau khi chúng ta đoạt xá, đã lập trọng thệ, bất luận ngươi đi đến chân trời góc biển, luôn có một ngày, chúng ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn. Không ngờ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Còn để chúng ta gặp được. Ha ha ha, trời cũng giúp ta mà. Người kia không ngừng cười như điên, khí thế cường đại bao phủ tất cả mọi người ở đây, làm cho mọi người đều khó thở, cho dù là thần chiếu đỉnh phong cũng như thế. Đây chính là thực lực của cao thủ hóa hư cảnh à, thật sự quá cường đại. Lang trưởng lão, các ngươi có thù với tiểu tử kia sao? Tên đại cung phụng kia nghe vậy liền vui vẻ, nịnh nọt nói, như vậy thì tốt quá, thù mới thù cũ, hôm nay giải quyết cho hết đi. Hai mắt lang trưởng lão đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ hừ. Nào chỉ là thù, mối thù hủy thân thể năm đó. Đột nhiên, không biết từ nơi nào toát ra một long chảo đỏ thẫm to lớn, hung hăng nắm lấy bốn người trong long chảo, giơ lên cao cao. Bốn người muốn giãy giụa, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy một phân một hào, thần hồn đều bị long chảo cầm giữ lại, không phóng ra được. Nhìn về nơi nguồn phát ra long chảo, hổ trưởng lão khó tin nói cái này. Không thể nào, thần hồn. Ngươi chỉ là thần chiếu cảnh, sao có thể ngưng tụ ra thần hồn, còn có uy lực như thế. Long chảo đỏ thấm phát ra từ sau lưng Trác Phàm, như cánh tay thứ ba, vận dụng tự nhiên, giữ chặt cả bốn người. Lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt Trác Phàm hơi có vẻ bực bội, thì thào nói, đã còn sống, thì kẹp chặt đuôi lại, sống cho thật tốt, lại cứ thích nói chuyện cũ năm xưa với lão tử. Vừa dứt lời, long chảo hung hăng nắm chặt lại, bốn người liền hóa thành một mảnh mưa máu, vung vãi bốn phía, văng lên cả những người xung quanh. Thậm chí, bốn người kia còn không có cơ hội kêu gào, đã hồn phi phách tán, bao quát hai hóa hư cảnh, bị long chảo bóp thần luôn cả hồn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người ngây ra, ai có thể nghĩ tới, hai cao thủ hóa hư cảnh, thần chiếu đỉnh phong, lại có thể đơn giản như vậy đã chết ngay tại chỗ, bị người bóp chết như giết con dẹp. Lúc này, bọn người Thác Bạt Thiết Sơn nhìn về phía Trác Phàm, nhìn lại huynh muội Thác Bạt Lưu Phong, mới hiểu vì sao vừa rồi hai người cực lực ngăn cản bọn họ. Bởi vì bây giờ Trác Phàm đã mạnh đến mức không thể coi là người, bọn họ không dám trêu chọc cao thủ hóa hư cảnh, làm sao có thể chọc nổi một con quái diệt có thể tùy tiện diệt sát hai tên cường giả hóa hư. Bát lang vệ thì càng thêm lui về phía sau, thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ đã không phải còn chút ham muốn đi so bì với hắn nữa. Trước kia, bọn họ đơn đả độc đấu không phải đối thủ của Trác Phàm, nhưng có thể dựa vào chiến thuật biển người chiếm được một chút ưu thế, còn bây giờ lại hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì so với bọn họ, Trác Phàm đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới, mà bọn họ nhìn mãi không thấy phần cuối. Tính, chết tính, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm, lo sợ bất an. Hóa hư cảnh, ở thế tục không khác gì thần, không phải kẻ mà bọn họ có thể trêu chọc được. Còn Trác Phàm, rất hiển nhiên là thí thần giả, là kẻ mà bọn họ càng thêm không thể trêu vào. Trác Phàm chậm rãi thu long trảo vào thể nội, lẩm bẩm nói, Lục Vương gia, vật nhỏ này chỉ núi nhỏ kia, nơi này có gì đó cổ quái sao? Lục Vương gia cảm thấy rất kỳ quái, nhìn hai bên một hồi, mới nói, không thể nào, đây chính là một chỗ cảnh trí bình thường trong cung, khi còn bé ta thường xuyên đến leo núi, đâu có gì đặc biệt. Trác Phàm nhìn ngó bốn phía, lại cười khẽ, nguyên lai là trận pháp ẩn nặc, còn vận dụng thánh linh thạch, khó trách rất khó phát hiện. Có điều, đến cùng là ẩn tàng cái gì đây? Phá không, đồng tử phải của Trác Phàm chợt lóe lên hai vầng sáng. Sau một khắc, không gian rung động lên, một đạo chấn động vô hình bắn về phía trước. Đùng, răng rác, như có thứ gì đó vỡ vụn, không gian trước mắt bọn người Trác Phàm đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, như tấm gương bị đánh vỡ xuống. Thu vào mọi người tầm mắt là một động huyệt đen nhánh, sâu không thấy đáy. Hoa Tinh Linh vội vàng chỉ về phía trước, biểu thị chính là chỗ đó. Trác Phàm nở nụ cười hài lòng, rồi cất bước về phía trước. Hoàng đế Huyền Nhung chợt hét lớn, chờ chút, tiên sinh. Trác Phàm quay đầu nhìn, lúc này, Hoàng đế Huyền Nhung đã thu lại vẻ kinh hoàng, lại có hơi nghiêm túc, thậm chí còn có chút anh vĩ, ngưng trọng nói, tiên sinh, không cần biết ngươi là ai, sau khi đi vào đó, rất có thể không về được. Kết giới này là tấm màn che của Huyền Nhung chúng ta, nhưng đồng thời cũng là bùa đòi mạng, ngươi vốn không nên mở ra. Thứ ta muốn, không ai có thể ngăn được, đa tạ đã nhắc nhở. Trác Phàm thản nhiên nói, rồi không chút do dự mà nhảy xuống. Ngay sau đó, Lục Vương gia cũng muốn đi theo xuống, Hoàng đế thanh âm lại quát lên, tiểu lục tử. Phụ hoàng, thực ra, ta đã sớm biết nơi này. Lục Vương gia bật cười lớn, trong mắt bất chợt tới đến lóe lên một đạo tinh quang, sâu xa nói, nơi này là sỉ nhục của Huyền Nhung chúng ta, sỉ nhục của hoàng tộc chúng ta, tấm màn che này cuối cùng vẫn phải có một ngày để lộ, chỉ là không có ai muốn vạch trần, không ai dám vạch trần, ta tin tưởng, chắc tiên sinh sẽ là người phá bỏ nó. Trên song long hội, ta đã theo dõi hắn, so với đám ngụy quân tử kia, hắn hoàn toàn khác biệt. Vừa dứt lời, Lục Vương gia đã bay người nhảy xuống. Hoàng đế quính lên, muốn ngăn cản, lại đã muộn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thác Bạt Thiết Sơn kinh nghi nói, bệ hạ, trong này là chỗ nào vậy? Vì sao, Thác Bạt lão nguyên soái, nếu như bọn họ không về được, thì tranh thủ thời gian mang người nhà chạy đi, nếu không, bọn họ nhất định sẽ diệt khẩu. Hoàng đế thở dài, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là không ngăn được lắc đầu. Thác Bạt Thiết Sơn càng thêm nghi hoặc, bọn họ là ai? Đúng vào lúc này, một bóng người lóe qua, chính là Thác Bạt Liên Nhi nhảy xuống. Thác Bạt Lưu Phong cũng vội vàng nhảy theo, còn gào lên, Liên Nhi. Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, gấp đến đầu đầy mồ hôi, hoàng đế vỗ vỗ vai nói, lão nguyên soái, xem tạo hóa của bọn họ thôi, người kia có thể tùy tiện giết hai tên cường giả hóa hư, hy vọng có thể an toàn mang bọn họ về. Đến lúc đó, xin Thác Bạt nguyên soái mang theo tiểu lục tử nhà ta cùng đi đi. Thân thể Thác Bạt Thiết Sơn chấn động mạnh, khó tin nhìn hoàng đế, sắc mặt nặng nề chưa từng có, vì sao bệ hạ lại kêu mình mang con cháu hoàng thất trốn? Chẳng lẽ kia, bệ hạ, thi thể thái tử? Trong mắt hoàng đế trần trụi lóe lên một đạo hung mang, cắn răng nói, kéo ra ngoài nuôi chó. Thác Bạt Thiết Sơn giật mình, vẻ kinh dị càng sâu. Phía dưới, Trác Phàm đáp xuống đáy động, ngẩng đầu xem xét, thấy là một thông đạo uốn lượn về phía trước. Hoa Tinh Linh chỉ phía trước, Trác Phàm khẽ gật đầu, đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu vang vọng tới những tiếng hò hét, oa oa gọi bậy, Trác Phàm lắc đầu, đi lệch ra mấy bước, tránh đi vị trí cũ, liền nghe được ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, ba đạo nhân ảnh nặng nề té xuống đất, mông như muốn nở hoa, chính là ba người Lục Vương gia. Chương 1406, công lên Ngự Thú Tông. Các ngươi cùng tới làm gì? Theo trình độ trận thức ẩn nặc cùng lượng thánh linh thạch duy trì đại trận, nơi này đã không phải là đất quản hạt của thế lực thế tục, rất có thể sẽ gặp phải cao thủ chân chính. Đến lúc đó, các ngươi rất khó giữ được mạng nhỏ đấy. Ba người vặn vẹo mãi, xoa xoa mông đứng lên, Lục Vương gia nhếch miệng cười, hắc hắc hắc, Trác tiên sinh, ta đã nói sẽ mang ngươi đi tìm thứ ngươi muốn, không thể bỏ dở nửa chừng a. Đoạn đường sau này, không cần ngươi theo nữa, ta sẽ tự mình tìm. Trác Phàm thản nhiên nói, Liên Nhi thì bình tĩnh nói, chúng ta đã đắc tội thái tử. Vừa nghe bệ hạ nói nơi này ẩn giấu thứ gì đó có đại hại đối với Huyền Nhung chúng ta muốn lấy công chuộc tội, sau khi quay về sẽ thỉnh cầu bệ hạ tha thứ. Thứ này đã bị phong ấn, đã nói rõ các ngươi không thể xử lý được, coi chừng mất mạng oan. Trác Phàm nhíu mà nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía người thứ ba, Thác Bạt Lưu Phong, hỏi, ngươi thì đến vì cái gì? Thác Bạt Lưu Phong thở hổn hển, chỉ Liên Nhi nói, ta tìm đến nàng. Trác Phàm gật đầu nói, ừm, trong ba người, lý do của ngươi đáng tin nhất, mau dẫn bọn họ trở về đi. Rồi đi thẳng về phía trước, Lục Vương gia cùng Liên Nhi vội vàng nói, chúng ta không về, chúng ta phải đi theo ngươi. Thác Bạt Lưu Phong ngẩng đầu động huyệt cao không thể chạm, xa xa nhìn không thấy cửa động, kinh hãi nói, cái thứ này sâu đến mức nào vậy, mà lại ở chỗ này còn không thể phi hành, vừa rồi ta mới ngã thảm như vậy. Đúng vậy, à phải rồi, Trác tiên sinh, làm sao ngươi không ngã xuống? Lục Vương gia gật đầu, lại kinh nghi hỏi, Trác Phàm nhìn hoàn cảnh nơi này, thản nhiên nói, nơi này bố trí trận thức hư không, không thể phi hành. Vậy còn ngươi, hư không trận thức là trận thức cấp 6, dưới cấp 7 không hóa hư, ta có thần hồn thể, không bị trận thức ảnh hưởng. Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi không thể quay về nữa rồi, ta không có nhiều thời gian giúp các ngươi giải trừ những trận thức này, đi theo ta đi. Hay quá, hai người Liên Nhi mừng thầm trong bụng, vội vàng đuổi theo, Thác Bạt Lưu Phong bất đắc dĩ, chỉ đành theo sau, chỉ là vẫn nhíu mày, kinh nghe nói, Trác Phàm, ngươi cảm thấy ai có thể đào một bí động nối thẳng hậu cung như vậy. Trác Phàm vẫn yên tĩnh đi phía trước, thản nhiên nói, chúng ta cứ đi về phía trước, tìm đường ra là sẽ biết. Mà lại, người này tuyệt đối là cường giả hóa hư. Sao lại như vậy? Thác Bạt Lưu Phong sửng sốt nói, người này bố trí trận thức cấp 6, rất rõ ràng là cường giả hóa hư. Mà cường giả thế tục đều là dưới hóa hư, có thể phán định, hắn không muốn để cao thủ thế tục vào động, chỉ có cường giả hóa hư mới có thể xuyên qua. Hoặc rõ hơn là chỉ có người của mình mới có thể thông qua. Người của mình, đúng vậy à, Trác Phàm gật đầu, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh mang, thản nhiên nói, cảnh nội khuyển nhung, chỉ có một thế lực, một trong 9 tông. Ngự thú tông, ba người đồng thanh hét lớn, Trác Phàm gật đầu, không sai, chắc hẳn thông đạo này thông tới ngự thú tông. Đến đó sẽ cao thủ như mây, ta thì không sao, hạ tam tông lót đáy mà thôi. Nhưng còn ba người các ngươi, Lục Vương gia dính sát lại Trần Phàm, cười hì hì nói, hắc hắc hắc. Chúng ta cũng không sao, có Trác tiên sinh ở đây, chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện. Trác Phàm khẽ cười, đừng vội lạc quan, ta tự vệ thì không có vấn đề, nhưng mang mấy cái vướng víu thì có vấn đề đấy. Ách, Lục Vương gia lập lòe gãi đầu, Liên Nhi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngự thú tông là tông môn hộ khuyển Nhung Quốc, chúng ta lại không làm gì đắc tội ngự thú tông, bọn họ há có thể tùy tiện tổn hại chúng ta. Dù nói thế nào, bọn họ cũng coi như tông môn chính đạo, vẫn sẽ nói đạo lý. Đúng vậy à, nếu chúng ta gặp người của ngự thú tông, nói vô ý phát hiện lối đi bí mật này, lại nói rõ thân phận của chúng ta. Đường đường gia quyến của nguyên soái, ta nghĩ bọn họ vẫn sẽ cho chút thể diện. Thác Bạt Lưu Phong gật đầu đầu, Lục Vương gia lại khinh thường bĩu môi, Trác Phàm suy cười, ngây thơ, ngươi cho rằng lối đi bí mật này được xây lên là để làm gì? Mặc kệ chính đạo hay ma đạo, bình thường ẩn vào bóng tối, đều để làm những chuyện không thể cho ai biết. Một khi bị lôi ra ánh sáng, giết người diệt khẩu là trạng thái bình thường. Thác Bạt huynh muội nhìn nhau, đều có chút lo sợ. Trác Phàm hí ngược bật cười, Lục Vương gia thở sâu một hơi, nhìn Trác Phàm, chân thành nói, đến lúc đó, còn phải dựa vào Trác tiên sinh bảo vệ chúng ta à. Ta nói, ta chỉ có thể tự vệ. Thế thì chưa hẳn, Lục Vương gia cười nói, trong mắt của ta, việc đáng để ý là ngài có chịu ra tay hay không mà thôi. Ta nghe nói, trên đường đến Song Long Viện với ba nữ tử Huyền Thiên Tông, ngài bị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông phục kích. Sau cùng ngài đồng quy vu tận với bọn họ, mới thuận lợi yểm hộ ba nữ rời đi, thật sự là một đại anh hùng. Hắc hắc hắc, Trác tiên sinh, làm fan của ngài, ta đương nhiên phải sưu tập thông tin về ngài. Nghe được lời này, huynh muội Thác Bạt sững sờ, nhìn Trác Phàm, cảm thấy kinh dị. Bọn họ vạn vạn không ngờ, Trác Phàm lại có lúc vì người quên mình như vậy. Trác Phàm chợt dừng bước, lại nghĩ tới cảnh ly biệt ngày sau, trong mắt lướt qua một tia thương cảm, thở dài nói, đó là giả, nếu ta đồng quy vu tận với bọn họ, lúc này đứng trước mặt các ngươi lại là người nào? Tóm lại, việc Trác tiên sinh muốn làm, không ai ngăn được, người Trác tiên sinh muốn cứu, không ai giết được. Lục Vương gia cứ như không nghe Trác Phàm vừa nói gì, vẫn dương dương đắc ý, đầy sùng bái nói. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm ai thán. Hắn không phải là thần, nếu hắn thật có năng lực như thế, sẽ không sợ hãi thiên đế, sẽ không. Không phải ly biệt khuynh thành, nghĩ tới đây, vẻ mặt Trác Phàm trở lại sự bình tĩnh, xuất hiện vẻ cô đơn, càng thêm trầm mặc. A a a, bỗng nhiên, một tiếng thét truyền khắp cả sơn động, bọn người Trác Phàm giật mình, nhìn nhau, thanh âm là từ phía trước truyền đến, liền cấp tốc đi về phía trước. Rất nhanh, bốn người tới nơi tận cùng sơn động, mà ở nơi đó, có một cửa đá khép hờ, bên cạnh là ánh nến mờ nhạt, từng tiếng gọi bén nhọn phát ra từ trong đó, đồng thời còn có tiếng thở dốc như trâu của nam nhân. Mọi người nhìn nhau, chậm rãi đi đến một bên cửa đá, thông qua khe hở nhìn vào, bên trong là một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng lưu động quanh thân, chính là pháp song tu. Liên Nhi vẫn là thiếu nữ chưa từng trải sự đời, thấy cảnh tượng hương diễm như thế, sắc mặt liền đỏ bừng lên, lui về phía sau một bước, lại vừa hay chạm trúng một viên đá nhỏ, phát ra tiếng răng rắc. Người nào? Nam nhân kia gầm thét một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa đá, ánh mắt lộ hung quang. Liên Nhi giật mình, hết sức áy náy nhìn Trác Phàm, cảm thấy là mình đã phạm sai lầm, mới bị phát hiện. Trác Phàm lại không chút để ý, nhấc chân đạp mạnh một phát, đá văng cửa đá, dửng dưng đi đến nói, huynh đệ, làm xong việc chưa? Xong rồi thì ta hỏi ngươi vài vấn đề. Nam tử kia trừng mắt, hét lớn, thật lớn mật, các ngươi là ai, dám xông phòng luyện công của lão phu? Nữ tử vừa mới cùng hắn ân ái thì là lười biếng nằm trên giường, khinh thường nhìn mọi người. Trác Phàm cười lạnh, ngươi là người của Ngự Thú Tông a, nơi này có bảo địa, hay là linh khí vô cùng nồng đậm gì đó thích hợp tu luyện sao? Các ngươi từ đâu tới đây, dám công nhiên xông vào bảo địa tu luyện của Ngự Thú Tông ta? Người kia dò xét bốn người Trác Phàm, lại cười mỉa mai, có điều, các ngươi là ngốc hay bị điên, bằng mấy người các ngươi cũng muốn đơn độc xông vào Ngự Thú Tông ta? Không phải là tìm chết sao, ha ha ha. Trác Phàm gật đầu dĩ nói, đúng vậy a, chúng ta đúng là đang muốn chết đây. Đã như vậy, trước khi chết, có thể nói cho chúng ta biết, khối kia bảo địa tu luyện kia ở nơi nào không? Người kia cười lạnh, hừ, người chết là không có tư cách biết. Rồi đột nhiên hét lớn, trên thân bỗng dưng thoát ra một con báo, xông tới bốn người Trác Phàm, dám xông vào Ngự Thú Tông ta, đi chết đi. Trong mắt Trác Phàm nổi lên một tia lãnh mang, trên thân xuất hiện long chảo đỏ thẫm, vỗ tới con báo. Chỉ trong nháy mắt, đoàng một tiếng, con báo bị một chảo này đập thành phấn vụn, tiêu tán khỏi thế gian. Người kia chấn động, lòng đầy hoảng sợ, khó tin giống lên, ngươi. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Người chết, là không có tư cách biết. Trác Phàm nở nụ cười đáng sợ nói. Người kia ngã thẳng xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Có lẽ đến khi chết hắn đều không hiểu rõ, một tiểu tử thần chiếu bát trọng, làm sao có thể miểu sát hắn. A, nữ nhân trên giường kia sợ hãi kêu lên. Một đạo hắc ảnh lóe qua, đùng một tiếng, một chưởng đánh vào nữ nhân kia. Nữ nhân kia trợn trắng mắt, chết ngay tại chỗ. Người xuất thủ kia không ai khác, lại chính là Lục Vương gia. Chỉ là, giờ này khắc này, Lục Vương gia luôn luôn tùy tiện, ánh mắt lại đầy hận thù, hai mắt đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ còn không ngăn được run rẩy. Chương 1407, Thú Trung Chi Vương. Chưa bao giờ thấy Lục Vương gia thất thố như vậy, Liên Nhi cùng Thác Bạt Lưu Phong nhìn nhau, đều rất nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm hỏi, hắn. Hắn làm sao vậy? Trác Phàm không nói gì, trong lòng cũng hiểu ra một số chuyện, rồi tiếp tục dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Liên Nhi sững sờ, vội vàng đuổi theo hỏi, Trác Phàm, người có phải biết cái gì hay không? Không biết, vì sao Lục Vương gia lại đột nhiên xuất thủ? Đại khái là vì diệt khẩu a, người có thể tự hỏi hắn đi. Trác Phàm lạnh lùng đi thẳng về phía trước, Liên Nhi chu mỏ, chỉ biết tức giận dậm chân. Lúc này, Lục Vương gia thở sâu một hơi, tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lên đường, chỉ là sắc mặt hắn lại không còn nhẹ nhàng như lúc trước, mà trở nên càng nặng nề hơn Trác Phàm nhiều. Liên Nhi thấy vậy thì càng thêm kỳ quái, còn muốn hỏi, lại bị Thác Bạt Lưu Phong níu lại, lắc lắc đầu. Ai nấy đều thấy được, trong này nhất định có chuyện, xem sắc mặt, biết rõ nhất định không phải chuyện tốt. Dù ngươi hỏi, người ta không nguyện ý trả lời, còn không bằng đừng hỏi, lại chọc vào chỗ đau của người ta. Liên Nhi chỉ có thể giấu sự hiếu kỳ trong bụng, tiếp tục đi theo mọi người. Rất nhanh, mọi người đi tới phần cuối thông đạo, là một vách đá đen nhánh, không có con đường phía trước. Liên Nhi ngạc nhiên nói, không có đường. Trác Phàm suy cười, ha ha ha, ngu ngốc, nếu không có đường, một nam một nữ kia từ đâu tới đây? Huống hồ, nơi này có xây từng gian phòng, người kia còn nói là phòng luyện công, rõ ràng đây là nơi thường có người tới, há có thể không có đường. Nhà đầu, trước khi nhảy xuống đây, ngươi quên mang theo não rồi sao, đúng là quá không coi tính mạng mình ra gì, ha ha ha. Liên Nhi trợn mắt lên, tức giận nói, ngươi. Trác Phàm không để ý nàng, hắn tiến về phía trước một chút, nhẹ nhàng xoa vách đá, hơi cảm giác một hồi, rồi gật đầu nói, đây là kết giới phòng ngự đẳng cấp tông môn, không khác ma sách tông chút nào, nếu không có thủ quyết độc môn của bản tông, ngoại nhân rất khó đi qua nơi này. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chẳng có ai là đệ tử Ngự Thú Tông, làm sao có thể biết thủ quyết tông môn bọn họ? Lục Vương gia lo lắng nói. Trác Phàm sâu xa nói, ngươi có vẻ rất khẳng định đây là khu vực của Ngự Thú Tông a. Ây, không phải là các ngươi vừa nói, còn có nam nhân kia. Lục Vương gia hơi giật mình, lại rực rỡ cười. Trác Phàm thản nhiên nói, vừa rồi ta chỉ đoán, mà lại nam nhân chỉ nói hắn là người của Ngự Thú Tông, chứ không nói nơi này chính là Ngự Thú Tông. Vậy ta cũng đoán, Lục Phương gia nói, thật sao, vậy chúng ta có nên tiếp tục đi tiếp hay không? Há, Lục Phương gia trì trệ, nhìn Trác Phàm, lại nói quanh co không nói ra lời. Liên Nhi cảm thấy rất kỳ quái, đi cả đoạn đường này, không phải Trác Phàm đang tìm kiếm thứ gì sao? Làm sao bây giờ hắn lại hỏi thăm Lục Phương gia? Chẳng lẽ là Lục Phương gia mời hắn tìm? Chỉ có Lục Phương gia mình mới biết, đại khái Trác Phàm đã hiểu mọi việc. Lục Phương gia bật cười, khom người nói, ta đi theo Trác tiên sinh đi tìm thứ Trác tiên sinh muốn tìm, tất cả nghe theo ngài, ngài muốn tiếp tục thì tiếp tục, ngài muốn trở về thì trở về, hết thảy đều nghe ngài. Trác Phàm cười nhạt nói, nếu là vậy, ta thì không sao, nhưng các ngươi có thể có phiền phức lớn, vậy trở về nha. Lục Phương gia run run, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn hung hăng gật đầu, kiên định nói, tất cả nghe theo Trác tiên sinh, ta là fan của ngài, xuất lực cho ngài, không oán không hối. Tốt, vậy, Trác Phàm gật đầu, thăm thẳm nói. Lục Phương gia chăm chú nhìn khẩu hình của hắn, lòng siết chặt lại. Trác Phàm cười gian xảo nói, tiếp tục đi. Lục Phương gia nghe vậy liền vui vẻ qua đỗi. Hai người Liên Nhi lại như lọt vào trong sương mù, hai người này đang giở trò quỷ gì vậy? Đến cùng là Trác Phàm tìm đồ, hay là Lục Phương gia tìm đồ a? Không để ý bọn họ, mắt trái Trác Phàm vụt sáng lên một đạo lôi viêm màu đen, phạch một tiếng, bắn mạnh vào trên vách tường. Diệt thế lôi viêm đồng, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Tuy tia lôi viêm cực kỳ nhỏ bé, như sợi tơ tằm, nhưng hơi dính trên vách tường, liền vỡ ra. Chỉ mấy hơi thở, giữa tường liền kịch liệt bốc cháy lên. Xì xì xì, lôi viêm không ngừng thiêu đốt vách tường, sấm sét đùng đùng, nổ vang khiến lỗ tai mấy người đau nhức. Dưới sự khủng bố của hắc viêm, bọn người Liên Nhi vội vã lui lại, sợ bị thứ đáng sợ này dính vào, sẽ biến thành cho bụi mất. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là cái gì mà lại có uy năng khủng bố như thế, thậm chí chỉ nhìn thôi, đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nhào tới mặt. Vách tường rất nhanh bị thiêu ra một lỗ lớn bán kính 3 mét, phía bên kia là một sơn lâm xanh tươi tốt, phong cảnh kiều diễm, linh khí nồng nặc cuồn cuộn đổ dồn tới, chỉ hơi cảm nhận thôi đã thấy thấm vào ruột gan. Xem ra thật sự là khu vực của Ngự Thú Tông. Trác Phàm nở một nụ cười tà dị, dẫn đầu bước qua lỗ lớn kia, cười khẽ, đúng rồi, thiên địa phong huyệt, mặc kệ là cắt hay hung, đều không phải là nơi mà người thế tục có thể nắm giữ được, chỉ có tông môn mới có thể độc bá. Ta sớm nên nghĩ đến, đi đến Khuyển Nhung, chỗ thứ nhất phải tìm là Ngự Thú Tông mới đúng, ha ha ha. Trác Phàm nở nụ cười hài lòng, ba người Liên Nhi vội vàng đuổi theo, đi đến nơi này, như bảo bảo hiếu kỳ, nhìn trái ngó phải. Đột nhiên, hai con cự thú cao mấy chục trượng xông về phía bọn họ, dương nanh múa vuốt, khàn giọng không ngừng. Bọn người Liên Nhi thấy vậy giật mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả kinh kêu lên, là linh thú cấp 7, còn là hai con. Ngự thú chi thuật của Ngự Thú Tông nổi tiếng Tây Châu, toàn bộ tu giả Khuyển Nhung theo học, nhưng công lực ngự thú lại khác biệt như ngày và đêm. Người thế tục, cho dù hàng phục dược linh thú, lại không có khả năng hàng phục được linh thú cấp 7. Ngự Thú Tông lại bất ngờ nhảy ra hai con linh thú cấp 7, dọa bọn họ đến hồn như muốn bay ra ngoài. Chỉ có Trác Phàm đã từng gặp thú Trung Chi Vương, đâu còn để những linh thú này vào mắt. Trong mắt Trác Phàm lóe ra một đạo hắc viêm, lạnh lùng gầm lên, cút. Thân thể hai con linh thú chấn động mạnh, sợ hãi nhìn Trác Phàm, lại khẽ đảo một cái, ầm vang ngã xuống mặt đất, triệt để ngất đi, đúng là bị cỗ khí tức hủy diệt từ thân thể Trác Phàm phát ra chấn choáng tại chỗ. Bọn người Liên Nhi giật mình, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy kinh ngạc. Trước kia chỉ thấy Trác Phàm có thể dọa lùi linh thú mà thôi, bây giờ tiểu tử này vậy mà có thể trực tiếp chấn choáng linh thú. Nha nha nha, hắn học được ngự thú chi thuật kỳ hoa như thế ở đâu vậy, khủng khiếp hơn Ngự Thú Tông quá nhiều mà. Đến cả Trác Phàm cũng sững sờ, hắn cũng chỉ muốn đẩy lui linh thú là xong việc, nhưng không ngờ lại có thể chấn động bọn chúng đến mất đi ý thức. Xem ra đẳng cấp của diệt thế lôi viêm xác thực đứng trên cả năng lượng của ngũ đại thánh thú, hiệu quả cường hãn hơn thanh viêm nhiều. Trác Phàm mừng thầm, khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Xem ra, từ nay về sau, hắn mới thật sự là thú Trung Chi Vương. Cùng một thời gian, trong một tòa đại điện cổ kính, một người trung niên sắc mặt hơi tái đang ngồi trên chủ tọa, hai bên phía dưới đều là những lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức cuồn cuộn cường hãn, tất cả đều là cường giả hóa hư. Nắm ngọc giản trong tay, người trung niên kia nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ai, tiền tuyến căng thẳng a, 1000 thánh linh thạch này của Tà Vô Nguyệt quả nhiên không dễ kiếm. Chúng ta đã phái ra 50 trưởng lão đến Thiên Vũ tham chiến, vẫn khó có thể làm được chuyện gì, mấy trưởng lão lại gửi ngọc giản xin giúp đỡ, các ngươi nói xem nên làm cái gì. Phía dưới, một đám lão gia hỏa đều bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, một tên trưởng lão đứng dậy, khom người nói, tông chủ, mấy năm gần đây, chiến lực của Thiên Vũ đột nhiên tăng mạnh, cho dù không có hộ quốc Tam Tông viện trợ, chỉ dựa vào chiến lực bản thân, thế mà không sợ 50 vị trưởng lão hóa hư cảnh của chúng ta cường công, thậm chí còn dư lực. Theo lão phu thấy, nếu chúng ta muốn thắng, nhất định phải phái chiến lực gấp đôi đến mới được. Hắn vừa dứt lời, một đại hán vỗ mạnh vào bàn, phẫn nộ đứng lên nói, hừ, còn muốn phái binh lực. Những cung phụng trưởng lão chúng ta phái ra kia, có rất nhiều đã trọng thương, thậm chí chịu chết, lại phái gấp đôi nhân mã đi, không phải là càng tổn binh hao tướng sao? Đây vốn là tranh quyền đấu đá của nội bộ hộ quốc Tam Tông và Thiên Vũ, Tà Vô Nguyệt muốn làm suy yếu thực lực những trưởng lão đã mưu phản tông môn kia, chỉ muốn mượn tay chúng ta mà thôi. Nhậm Khiếu Vân cũng muốn nhờ vào đó suy yếu lực khống chế của Lạc gia đối với Thiên Vũ, cho nên mới án binh bất động. Thế nhưng đây là chuyện nội bộ của Thiên Vũ bọn họ, có quan hệ gì với chúng ta? Các ngươi đừng quên giáo huấn thê thảm đau đớn 8 năm trước, người Thiên Vũ giàu hoạt đa dạng, có thể ngay lập tức trở mặt không quen biết. Lần trước chúng ta bị bọn họ cướp ít mảng lớn lãnh thổ màu mỡ, khiến cho thu nhập mấy năm gần đây của chúng ta giảm hơn một nửa, chẳng lẽ chúng ta còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Nghe thế, vài lão giả gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng vậy, nói rất có lý, chuyện riêng của bọn họ chúng ta mau chóng lui ra thì tốt hơn. Tông chủ vẫn có vẻ do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu hồi nhân mã nơi tiền tuyến về, hay là lại tiếp tục phái người đi viện trợ đây, sẽ không phải lại bị đám khốn kiếp kia tính kế chứ, thật là lưỡng nan a. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu khẽ truyền khắp cả tông môn. Chương 1408, hoành hành không sợ. Tông chủ quá sợ hãi kêu lên, không tốt, có người phá vỡ hộ tông đại trận. Các vị cung phụng trưởng lão, theo bản tông cùng đi xem đến cùng là người nào lớn mật như thế, dám mạnh mẽ xông tới ngự thú tông ta. Mọi người chấn động, rồi khom người cúi đầu, vâng. Đứng lại, một nơi khác, Trác Phàm tiến vào ngự thú tông, nghênh ngang bước đi. Bọn người nhìn trái ngó phải, vạn phần hoảng sợ, thấy Trác Phàm nhàn nhã như đi du lịch, chỉ biết giờ khóc giờ cười. Đại ca à, chúng ta là vụng trộm xông vào khu vực nhà người ta đó, có khác gì tặc đâu, có thể ra chút phẩm đức nghề nghiệp không? Ngài nghênh ngang như vậy, là sợ người ta không biết ngươi là cướp sao? Nếu không phải sợ chung quanh lại bất chợt có linh thú cấp 7 nhảy ra vồ lấy, chúng ta không có cách nào ứng phó, chúng ta thật sự không muốn đi theo ngài đâu, con mẹ nó quá lóa mắt rồi, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, bọn người Trác Phàm còn đi chưa được mấy bước, lại có hai tên đệ tử ngự thú tông xông ra, nổi giận nói, cuồng đồ lớn mật, dám xông vào khu vực ngự thú tông ta. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Bọn người liên nhi giật mình, vội vàng tránh sau lưng Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi không phải biết rồi sao, cần gì phải hỏi ta? Chúng ta biết cái gì? Hai người sững sờ nói. Trác Phàm chỉ vào mình, thản nhiên nói, không phải các ngươi vừa mới gọi ta là cuồng đồ lớn mật à? Đúng đấy, lão tử chính là cuồng đồ lớn mật. Phốc, liên nhi che miệng cười khẽ. Hai tên đệ tử kia thì tức giận đến cái mũi muốn lệch cả ra, hét lớn, ngươi dám đùa chúng ta, muốn chết. Nói rồi, một tên đệ tử xông tới Trác Phàm, khí thế toàn thân đại phóng, cấp nhân vật như này, Trác Phàm chẳng muốn nhìn, khoát tay một cái, đánh ra một quyền. Tên đệ tử kia lập tức hóa thành một đám xương máu. Tên đệ tử còn lại hoảng hốt, định thần nhìn lại, mới phát hiện Trác Phàm đúng là thần chiếu bát trọng cảnh, hai người bọn họ mới là thần chiếu tứ trọng cảnh mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng mà, hắn không dễ dàng lùi bước, mà nhấc phung tay lên, nghe được một tiếng hót vang chói tai, một con phi ưng dài hơn 6 thước, toàn thân nổi liệt diễm đột nhiên xuất hiện. Linh thú cấp 6, Trích Dương phi ưng, liên nhi kêu lên, tên đệ tử kia ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý nói, không sao, chính là linh thú cấp 6, ha ha ha. Các ngươi chắc chắn không ngờ, đệ tử ngự thú tông chúng ta, có thể không chỉ tu luyện thực lực bản thân, mà còn có linh sủng phối hợp, đó mới là thực lực chân chính của chúng ta, người có là thần chiếu bát trọng, đối mặt linh thú cấp 6. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, phi ưng đã chẳng hiểu sao mà ngất đi, bịch một tiếng, ngã xuống mặt đất. Đối diện hắn, mắt trái Trác Phàm lóe lên lôi viêm một cái liền biến mất. Tên đệ tử kia giật mình, ngây người ra, gấp gáp nhìn linh sủng của mình. Đây là có chuyện gì? Không cho hắn nghĩ rõ ràng, lại có một quyền phong oanh đến, giống như tên đệ tử vừa rồi, hắn triệt để hóa thành một vũng máu, vung vẩy khắp nơi. Trác Phàm nhìn hoa tinh linh trong tay, thản nhiên nói, chỉ đường. Cổ hoa tinh linh rất sợ hãi, chỉ phía đông. Trác Phàm tiếp tục nghênh ngang bước đi, ba người Thác Bạt Lưu Phong há hốc miệng. Bọn họ coi là Trác Phàm chỉ dám quát tháo ở chỗ bọn họ, đi tới tông môn, làm gì cũng nên thu liếm chút, kết quả vẫn là như vậy, vẫn khoa trương như thế. Lục Phương gia quá hoan hỉ, không ngăn được mà lộ ra ý cười, bởi vì Trác Phàm càng khoa trương, càng có thể nói rõ,

Trác Phàm thản nhiên nói, tông chủ, không biết nên nói người cái gì mới tốt đây. Nghe ngươi nói này, ta thấy ta nắm chắc không ít phần thắng, ha ha ha. Tông chủ xấu hổ run lên, giận dữ mắng, tiểu tử đáng chết, chỉ là một tên thần chiếu bát trọng mà thôi, dám xem thường chúng ta. Người đâu, bắt sống tiểu tử này cho ta muốn khiến hắn sống không bằng chết, róc xương lột ra hắn, cho hắn biết, kết cục vì dám coi thường ngự thú tông chúng ta. Vâng, vừa dứt lời, lập tức có một vị trưởng lão khom người ôm quyền, xông về phía Trác Phàm, đồng thời, một vệt kim quang lóe qua, một hư ảnh kim sắc cự hổ cao mấy chục trượng xuất hiện, dương nanh múa vuốt, hiển thị rõ rồi kim lệ khí. Ha ha ha, tiểu tử, thần chiếu cảnh đánh với hóa hư cảnh, dù không sử dụng linh sủng, lão phu cũng có thể. Một đạo hồng mang lóe qua, sau lưng Trác Phàm đột nhiên mong ra một long chảo khổng lồ, một phát chộp lấy kim hổ, khiến nó không thể động đậy. Tên trưởng lão kia lập tức trì trệ, lòng đầy kinh hãi, cuồng loạn gầm lên, đó là thần hồn của ta. Trác Phàm cười nhạt nói, thần chiếu cảnh đánh với hóa hư cảnh, đúng là ở vào thế yếu tự nhiên, đáng tiếc. Thế yếu đó lại không bao gồm ta. Vừa dứt lời, đoàng một tiếng, kim hổ bị long chảo bóp nát thành phấn vụn, tiêu tán thành hư vô, ánh mắt trưởng lão kia vẫn đầy hoảng sợ nhìn Trác Phàm, không còn khí tức mà ngã xuống đất. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Trác Phàm mang đầy khiếp sợ. Người này, lại có thần hồn, mà lại lực lượng thần hồn còn mạnh như thế, còn có thể miểu sát thần hồn cao thủ hóa hư cảnh. Người này, đến cùng là thần thánh nào a? Tông chủ đầy rung động nhìn chằm chằm Trác Phàm, bờ môi dần dần trở nên khô khốc, cắn răng nói, ngươi. Đến cùng là ai, vốn là khách qua đường, có điều, bây giờ a? Trác Phàm khẽ cười đáp, trong mắt lóe lên tinh quang, một tiếng long ngâm vang lên, đại lực xích long vương được phóng xuất ra, dương nanh múa vuốt, phát ra cương phong hung mãnh. Ha ha ha, bây giờ là đến đập phá nhà ngươi, thiên long thần hồn, ngươi là, Trác Phàm, tông chủ quá sợ hãi thốt lên, bọn người còn lại nghe vậy, thân thể không tự chủ được mà vội vã lui về sau một bước, trong mắt đầy sự dè chừng sợ hãi, còn có mê mang. Bọn họ không hiểu, từ tin tức ma sách tông truyền ra, không phải nói sau khi Trác Phàm phản tông, bị thiên địa chính nghĩa tông đến đây giúp đỡ bình loạn, cuối cùng tiêu diệt sao lại còn sống. Trên song long hội, như một viên sao chổi buông xuống, đệ nhất đệ tử Tây Châu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở ngự thú tông bọn họ. Tất cả mọi người không hiểu, chỉ có một điều rõ ràng là, kẻ đến không thiện. Tông chủ thở sâu, dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, Trác Phàm, trên song long hội, ngươi diệt toàn bộ đệ tử tông ta, lão phu còn chưa tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dám tự mình tìm tới cửa. Hừ hừ hừ, lúc trước thiên địa chính nghĩa tông không lấy mạng ngươi, vậy lần này để ngự thú tông ta đích thân giải quyết ngươi, đây đúng là ý trời mà, để tông ta được trực tiếp báo thù, an ủi linh hồn đệ tử bản tông. Thiên địa chính nghĩa tông đều không thể giết được ta, hạ tam tông lót đáy các ngươi có cái gì lấy mạng ta. Trác Phàm suy cười, tông chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm, ngươi đừng càn rỡ, ai biết được tiểu tử ngươi đào tẩu khỏi tay thiên địa chính nghĩa tông như nào. Ở đây, ngự thú tông ta có hơn 200 cao thủ hóa hư cảnh bao vây ngươi, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hôm nay ngươi chết chắc. Ha ha ha, ta nói rồi, mới có 200 thôi, im miệng, xem thường ngự thú tông chúng ta sao. Hừ, bây giờ ta cho ngươi mở mang kiến thức, sự lợi hại của ngự thú tông chúng ta. Tông chủ hét lớn, khua tay nói, cùng tiến lên, lăng chỉ hắn cho ta. Vâng, một tiếng gầm thét ngút trời vang lên, tất cả trưởng lão phóng tới Trác Phàm, hơn 200 cao thủ hóa hư cảnh, uy áp mạnh mẽ đè xuống bọn người Trác Phàm. Bọn người liên nhi hoảng hốt, nếu chỉ có một hai cao thủ hóa hư cảnh, Trác Phàm vẫn có thể tùy tiện giải quyết, nhưng 200 cường giả hóa hư cùng tấn công, bên mình há có thể chạy thoát. Trác Phàm lại chẳng thèm ngó tới, chỉ nở một nụ cười lạnh, dưới chân đạp nhẹ một phát, đúng là không lùi mà tiến tới. Những trưởng lão kia liền sững sờ, không hiểu ra sao, một đạo hắc mang lóe qua, trong tay Trác Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, chém mạnh ra một kiếm. Chương 1410, phối hợp chặt chẽ. Bá, kiếm quang đen kịt, tựa như một đạo lôi điện màu đen, từ trước người mọi người xẹt qua. Những trưởng lão kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã nghe rầm rầm một tiếng, 7-8 gã cường giả hóa hư đã nhất thời tan rã, máu tươi phun ra ngoài, thịt vụn tung bay trong không trung. Cho dù là thần hồn của bọn họ, cũng không kịp thả ra, dĩ nhiên theo thân thể cùng nhau bị tiêu diệt trong kiếm quang màu đen này. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, tất cả người ngự thú tông thoạt nhìn tình cảnh như vậy, không khỏi đồng loạt kinh hãi lên tiếng, thân thể đang xông về phía trước cũng không khỏi bỗng nhiên chậm lại, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ. Mà nơi ánh mắt bọn họ nhìn tới, là thân ảnh Trác Phàm đang cầm kiếm đứng đó. Ha ha ha, ta đã nói gì nào,